Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô đau đến mức mặt mũi đều trắng, chỉ có thể liều mạng cắn môi cho đến lúc cửa mình mở rộng. Cô phải cố gắng một chút, nghe theo tôi, hít sâu vào thở ra, lặp lại, dùng sức dặn. Bên cạnh, y tá và bác sĩ vây quanh, vẻ mặt mỗi người đều căng thẳng. Không ổn rồi bác sĩ. Hứa Nhan nào còn nghe được lời bác sĩ, thân thể như bị chia ra làm hai. Cho dù trong thời gian qua, Hứa Nhan luôn cố gắng điều dưỡng thân thể, nhưng di chứng từ lần sinh trước vẫn khiến cô khó sinh. Cả người cô lạnh toát, mồ hôi thấm ướt cả váy ngủ. Phải mổ, mau chóng chuẩn bị. Tình hình này nếu mổ chỉ giữ được một đứa trẻ, trước thông báo cho Phỉ tổng đi. Vâng. Hứa Nhan loáng thoáng nghe được lời của bác sĩ, đột nhiên mở to mắt, thở hổn hển bắt lấy tay một người. Giữ, giữ cả hai, làm ơn. Cô không muốn như vậy. Cho dù thế nào đi nữa cũng phải sinh cả hai. Nếu giữ cả hai, chỉ sợ cô sẽ bỏ mạng đấy. Chuyện này chúng tôi không dám quyết định đâu. Cho tôi gặp Vì Ngạo. Anh ở đây. Còn chưa nói hết, Vì Ngạo đã ở bên cạnh. Ngạo, cứu con, cứu cả hai, làm ơn. Hứa Nhan thật mệt, nhưng vẫn cố gắng biểu đạt ý muốn của mình. Thấy cô như vậy, Vì Ngạo cũng có chút dịu không nổi. Bất quá anh không đáp lời cô. Anh đã hứa. Hứa Nhan khóc nấc, trước mắt nhòe đi. Cô hy vọng sẽ nghe được câu giữa hai đứa trẻ từ Vì Ngạo, là chỉ thấy vẻ mặt đau đớn của anh. Giữ lại một đứa đi. Vì Ngạo nhắm mắt lại, khổ sở lên tiếng. Không, không được như vậy. Anh giữ chặt tay cô, không nói gì. Động tác này không thể nghi ngờ gì, khiến cô rất giận anh. Từng phút giây đối với Hứa Nhan đều như tra tấn. Cô không ngừng khó xin bọn họ cứu cả hai đứa con gái của mình. Nhưng bác sĩ không nghe. Phỉ Ngạo cũng làm như không nghe được. Bác sĩ tận lực giúp cô sinh hai đứa nhỏ ra, nhưng một trong hai không còn hơi thở. Hứa Nhan khóc nức nở, bên tai không ngừng vang lên âm thanh lo lắng của Phỉ Ngạo. Cô mơ mơ màng màng nằm ở trên giường, đập vào mắt là đèn chùm pha lê kiểu dáng tinh xảo đang phát ra ánh sáng nhu hòa. Bảo bối, em gặp ác mộng sao? Phỉ Ngạo ở bên cạnh nắm chặt tay cô, giọng có chút khàn khàn do mới tỉnh ngủ. Ác mộng. Hứa Nhan ngây ngốc nhìn anh, tay não vẫn còn đang trong trạng thái đờ đẫn. Không phải cô vừa sinh non sao? Cô chỉ đã đang gặp ác mộng ư? Bàn tay to mang theo hơi ấm chạm vào gò má cô, yêu thương giúp cô lau đi nước mắt. Anh ở đây, đừng sợ, sẽ không có việc gì cả. Phỉ Ngạo ôm cô vào lòng, vừa rồi cô đột nhiên kêu đau, sau đó lại bật khóc, khiến anh không biết phải làm sao. Nhìn sắc mặt của cô lúc này trắng xanh mà tim không khỏi đập nhanh mấy lần. Anh từng hoảng loạn sợ hãi, còn có cô đơn và tuyệt vọng trong nhiều năm liền. Từ vị đó thật sự chỉ nhấp nháp một lần là quá đủ rồi. Ngạo, em sợ lắm, con của chúng ta... Không sao rồi, mọi chuyện đều ổn, chỉ là ác mộng mà thôi. Thời gian dự sinh của cô đã đến, bên dưới đột nhiên lại co thắt một hồi, khiến cô vô thức siết chặt tay. Chờ thêm gần 4 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, Hứa Nhan mới chính thức lâm trận, chuẩn bị sinh con. Thật ra Phỉ Ngạo cũng rất sợ. Môi trên trán đã rịn ra, cả người căng cứng đứng bên cạnh cô. Anh liên tục ở bên tai cô nói chuyện, khiến cô tỉnh táo hơn hẳn. Cách này lại có tác dụng bất ngờ. Mỗi khi Hứa Nhan cảm thấy bản thân sắp không chống đỡ được, thì liền nghe được giọng điệu trêu chọc của anh, cô lập tức mở mắt dùng sức dặn. Hứa Nhan siết chặt tay Phỉ Ngạo mà kêu to, để móng tay cắm sâu vào trong da thịt của anh. Thật sự không thể nào chịu nổi cảm giác ấy. So với lần đầu tiên sinh, cũng không khá hơn bao nhiêu. Đau đến mức cô muốn co người lại, chỉ có thể hờ hồn hền, ngửa đầu nhìn Phỉ Ngạo. Cố gắng chút nữa đi, sắp thấy đầu của đứa trẻ rồi. Bác sĩ đều là người có kinh nghiệm phong phú, lại thêm Hứa Nhan cố sống cố chết dùng sức, cuối cùng cũng nghe được âm thanh vui mừng của họ. Ra rồi, đầu của đứa trẻ ra rồi, lại dùng sức thêm một chút nào. Nửa người dưới của Hứa Nhan cơ hồ sắp hỏng mất, cứ cách một lát lại cảm giác được thắt lưng siết chặt, bụng dưới co rút dữ dội. Nghe đến câu kia của y tá, cho dù ruột gan bên trong đều giống như bị con gái nhỏ lôi kéo sắp đứt hết, thì cũng cố gắng cắn răng gồng mình dùng sức. Bên dưới vốn đang căng nứt chợt trở nên nhẹ nhõm, cô còn chưa kịp thở phào lại tiếp tục đau quặn lên. Vẫn còn một đứa nhỏ nữa, tiểu thư, mau dùng sức. Phỉ Ngạo siết chặt tay cô thúc giục. Hứa Nhan, em cố gắng chút nữa, đừng bỏ cuộc, Thiên Ngọc vẫn còn ở trong bụng em. Nghe đến tên con, Hứa Nhan nâng mí mắt lên, mồ hôi chảy vào trong mắt cô vừa rót vừa rát. Nhưng là cô chỉ nhìn chằm chằm vào đứa trẻ được y tá ôm lên, còn một đứa nữa. Cô thật sự đau muốn chết, cũng mệt sắp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net